Bạch Y Nữ Đế, chương 16-17, Sơ Chiến Trưởng Lão. Góc truyện audio.com. Tam trưởng lão vào lục trưởng lão. Ngũ trưởng lão nghe thấy tiếng của Lạc Mạch Hiên vội vàng phi thân lao đến chỗ Lạc Mạch Hiên và Lạc Kiều Ninh. Trong khi đó đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão thì chỉ đứng nhìn nhau cười thầm. Cả ba đều biết nếu cứ để cho Lạc Mạch Hiên phế đi thêm Lạc Kiều Ninh thì địa vị gia chủ của Lạc Mạch Hiên sẽ bị lung lay sụp đổ. Lạc Thủy là thiên tài đệ nhất của gia tộc này cũng đã nằm xuống tại đây. Như vậy dòng chính của các trưởng lão sẽ có cơ hội vùng lên. Không bị Lạc Mạch Hiên cùng tam, ngũ trưởng lão đàn áp nữa. Lạc Hoàng Hư sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của ông thoái cốt trưởng địa giai đệ cấp vũ kỹ gia truyền của Lạc gia đệ ngũ trưởng phân thân thác. Cốt kẻ chúng trưởng gân cốt bị đánh lệch khỏi vị trí. Các xương cốt trọng yếu bị đánh nát. Muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Đây là bộ độc trưởng do mộ thành viên trưởng lão đời trước vô tình có được trong khi lịch lãm thu được. Bởi vì phát hiện loại trưởng pháp này quá thâm độc nên ông không tu luyện mà để vào trong kho vũ kỹ gia tộc để con cháu đời sau tham khảo và học hỏi. Ông cũng đã nghiêm cấm con cháu đời sau không nên tu luyện bộ trưởng pháp này bởi nó quá nguy hiểm cùng với hệ quả của việc tu luyện khiến cho tâm trí con người dễ nổi nóng. Lạc Hoàng Hư trong một lần lên tầng 3 vũ kỹ khác đã thấy bộ trưởng pháp này và tiến hành lén lút tu luyện. Chuyện này đã được Lạc Mạch Hiên tiến hành giấu giếm, ém nhẹm cho đến tận bây giờ. Thoái cốt trưởng thư C thứ 5 phân thân thác cốt trưởng, Lạc Mạch Hiên gầm lên, bàn tay trở nên sắc bén chìm trong dòng khí xanh đậm chạy xung quanh. Dừng lại ngay tam trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão vội vàng hét lớn nhưng đã không còn kịp. Trưởng của Lạc Hoàng Hư đã tiến tới gần Lạc Kiều Ninh. Trong khi mọi người đang đưa ánh mắt lo lắng, cười nhạo vui vẻ hay ánh mắt oán hận ác độc nhìn về phía Lạc Kiều Ninh thì nhân vật trung tâm của mọi chuyện lại thờ ơ lạnh nhát. Dường như chẳng có một chút sợ hãi nào cả. Dầm một bóng người bay ngược ra sau, miệng phun một bụng máu xen lẫn mấy chiếc răng bị đánh gãy va vào tường viện phía sau mọi người. Khi mọi người quay lại thì mới ngạc nhiên phát hiện bóng người vừa bị đánh bay chính là Lạc Hoàng Hư. Không, không thể nào, tại sao? Lạc Hoàng Hư lắp bắp tự hỏi. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Kiều Ninh tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Ngươi là cái thá gì dám đến đánh ta? Ngươi muốn phế ta phải không? Vậy ta trả loại cho ngươi. Lạc Kiều Ninh phi thân đến và miệng Lạc Hoàng Hư. Đồng thời dung chân dẫm nát hai bàn tay của Lạc Hoàng Hư. Hắn dám đánh chủ ý đến nàng thì phải có lòng gánh chịu lại lửa giận của nàng. Dừng tay lại, các trưởng lão thấy vậy vội vàng hét lớn. Đại trưởng lão cũng lợi dụng cơ hội phi thân đến tung trưởng lực nhằm tranh thủ phế bỏ Lạc Kiều Ninh. Tránh đền lại hậu họa, đại trưởng lão, mau dừng tay lại. Lạc Mạch Hiên hét lớn. Ông giữ vị trí này bao nhiêu năm làm sao mà không hiểu được lúc này đại trưởng lão muốn gì? Chỉ cần ông ta phế bỏ Lạc Kiều Ninh thì đảm bảo địa vị gia chủ này của ông sẽ không được duy trì nữa và có thể chuyển đến cho dòng chính của đại trưởng lão. Hừ, muốn giết ta sao? Ngươi thử xem, gân cốt lão già như ngươi còn có đủ cứng rắn chịu được lửa giận của ta không? Đã cảm nhận được sát khí đánh tới, Lạc Kiều Ninh dùng thân pháp hư ảnh bộ dễ dàng né tránh khỏi độc thủ của đại trưởng lão. Thân người đứng giữa sân nhìn đại trưởng lão, thờ ơ nói, chấm, nhóc con hỗn xược, hôm nay ta phải thay gia chủ trừng phạt tội hỗn lão của ngươi. Các trưởng lão mau cùng ta thanh lý nghiệt đồ này. Nghe lời của đại trưởng lão, nhị và tứ trưởng lão cũng nhanh chóng phi thân lại hình thành thế vòng cung bao vây Lạc Kiều Ninh vào trong. Thấy đại trưởng lão nháy mắt, cả ba người đồng thời cùng lao vào tung trưởng với Lạc Kiều Ninh. Thấy vậy, Lạc Kiều Ninh vội vàng phi thân về phía tứ trưởng lão. Nàng thông qua linh thức cũng như cảm giác về cấp bậc nàng phát hiện tứ trưởng lão là người có võ công thấp nhất trong ba trưởng lão ở đây. Chính vì vậy nàng cần giải quyết nhanh chóng. Lạc Kiều Ninh sử dụng võ xã trong thời hiện đại. Bàn tay mềm dẻo tựa như độc xà trườn trên tay gia trưởng của tứ trưởng lão. Nàng đã từng là người đứng đầu đại lục Á Âu, chính vì vậy nàng thừa khả năng nhận ra những điểm yếu trên trưởng pháp của tứ trưởng lão. Trưởng pháp này có tên là Bích Loa Trưởng. Trưởng pháp tung ra giữa lòng bàn tay hình thành lên một cơn lốc xoáy nhỏ màu xanh tựa như thân hình một con ốc, tạo sát thương vô cùng lớn. Nhưng nhược điểm của bộ trưởng pháp này là trong quá trình ra trưởng rất khó né tránh vì cần tập trung vận linh khí tạo xoáy ốc. Lạc Kiều Ninh vận khởi linh khí vào lòng bàn tay đánh vào ngực tứ trưởng lão. Sau đó vội vàng dùng hư ảnh bộ né tránh hai trưởng đằng sau lưng của đại trưởng lão vào tứ trưởng lão đang tới. Tất cả dừng tay, cách chương.